xứ lạ bao nhung gấm xa qua. Ngài đi lên cao vẫy tay chào, mắt nội đôi dòng chiều nào còn bên sông. Em lớn lên trên xứ lạ quê người, biết em có còn mang nhung nhớ quê hương, mà thương trong lòng luyến lưu về nơi mãi là nghèo âu ơ câu bà ru. Âu ơ câu hát ru xưa, nắng trưa qua rèm nổi mặt giọng ru lời ru mang mang sai giấc nồng theo tháng năm dài thương mến trong dòng ai. Mà nay em cúi nơi chân trời để chân mây buồn nỗi thương nhớ em. Bao tháng năm tóc nội bạc thêm nhiều, tuổi hạt xế chiều bên mai lá quanh. Ngày trong đêm nỗi nhớ mong hoài, sao em chưa về tìm lại lời ru xưa. Đôi bốn năm em giá biệt quê nhà, đến nơi xứ lạ bao nhung gấm xa qua. Ngài đi lên tàu dậy tay chào, mắt nội đôi dòng chiều nào còn bên sông. Em lớn lên trên xứ lạ quê người, biết em có còn mang nhung nhớ quê hương, mà thương trong lòng luyến lưu về nơi mãi là nghèo âu ơ câu bà ru. Âu ơ câu hát ru xưa, nắng trưa qua rèm nổi mặt giọng ru lời ru mang mang sai giấc nồng theo tháng năm dài thương mến trong dòng ai. Mà nay em cúi nơi chân trời để chân mây buồn nỗi thương nhớ em. Bao tháng năm tóc nội bạc thêm nhiều, tuổi hạt xế chiều bên mai lá quạnh. Ngày trong đêm nỗi nhớ mong hoài, sao em chưa về tìm lại lời ru xưa. Ngày trong đêm nỗi nhớ mong hoài, sao em chưa về tìm lại lời ru xưa. Ngày trong đêm nỗi nhớ mong hoài, sao em chưa về tìm lại lời ru xưa.